Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối diện với Yến trưởng Lan Yan Trang Lan, mọi người đều tỏ lòng kính trọng nhưng không hề sợ hãi. Còn khi đứng trước Diệp Thù, Yesu, trong lòng họ không hiểu vì sao lại nổi lên một luồng hàn khí, như thể nếu lỡ vô ý làm phật lòng vị này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Điều này cũng không phải là điều lạ, dù Yến trưởng Lan có uy nghiêm đến đâu, y vẫn luôn một mực nhún nhường, coi trọng Diệp Thù gấp trăm lần chính mình. Nếu có lỗi lầm khiến Yến trưởng Lan bất mãn, có lẽ sẽ được tha thứ, nhưng ngược lại, người đầu tiên không dung thứ cho họ chính là Yến trưởng Lan. Vì lẽ đó, những người này dù đã lâu không gặp Diệp Thù, nay nhìn thấy khí tức xung quanh y càng thêm lạnh nhạt và cường đại, lập tức trở nên cẩn trọng hơn, thái độ đối với y cũng càng thêm kính cẩn. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, ngồi đi, Yến trưởng Lan liền ngồi xuống trước, sau đó mọi người cũng lần lượt ngồi phía sau. Diệp Thù không có ý muốn chuyện trò, chỉ dặn dò. Các người những năm qua vẫn còn học thuật khắc chế sao? Mọi người nhìn nhau một lát rồi đáp, cũng có dành chút thời gian để học, chỉ là sau khi đến phủ thành, vì bận bịu sinh kế nên có phần sao nhãng, nhưng chưa từng bỏ bê hoàn toàn. Diệp Thù nói, nếu vẫn còn ý định học theo lối này, có thể hỏi ta ba câu. Đám người tự nhiên mừng rỡ, Diệp Thù lại hỏi Vương Mẫn, Hoàng Min, việc luyện đan của ngươi thế nào? Vương Mẫn vội vàng đáp, ta đã có thể luyện chế được hạ phẩm ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, Diệp Thù gật đầu, không tệ, còn trung phẩm ngưng lộ đan thì sao? Vương Mẫn hơi ngập ngừng, khẽ nói, nếu luyện chế trung phẩm ngưng lộ đan, sợ rằng pháp lực có phần không đủ. Diệp Thù quan sát Vương Mẫn, nhẩm tính, luyện khí, liên chi, tầng 4, y trầm ngâm một chút rồi nói, sau này ta sẽ cho ngươi vài viên đan dược, ngươi hãy dùng chúng, rồi tập trung tu hành, khi đạt đến luyện khí tầng 5, luyện chế trung phẩm ngưng lộ đan hẳn sẽ thành công. Vương Mẫn lập tức tạ ơn rối rít, những người khác trên mặt đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ có ngưỡng mộ mà không có ý nghĩ gì khác. Thứ nhất, tu vi của bọn họ đều ở luyện khí tầng 6, trong khi Vương Mẫn ban đầu chỉ ở tầng 3, nhờ đi theo Yến trưởng Lan lâu dài mới từ từ thăng tiến đến tầng 4, tu vi vẫn thấp hơn họ khá nhiều. Thứ hai, Vương Mẫn là một luyện đan sư, tu vi càng cao, đan dược luyện chế càng nhiều, điều này cũng có lợi cho họ. Thứ ba, trải qua nhiều hoạn nạn, họ đã trở thành sinh tử chi giao, nên Vương Mẫn đạt được điều tốt, họ chỉ cảm thấy vui mừng mà thôi. Yến trưởng Lan ngồi một bên quan sát sắc mặt của mọi người, nhận thấy họ không có chút khác lạ, trong lòng hài lòng đôi chút. Tâm tính không lệch lạc, như vậy là tốt. Sau đó, Diệp Thù lấy ra vài viên đan dược giúp tăng pháp lực đưa cho Vương Mẫn. Đó là đan dược có pha mật niết kim phong. Nia Jin Phong, nên hiệu quả bổ sung pháp lực vượt trội hơn đan dược thông thường. Tiếp đó, y nói, khi nào ngươi đạt đến tầng 5, hãy đến tìm ta. Ta sẽ dành 3 canh giờ chỉ điểm cho ngươi luyện đan. Vương Mẫn nghe vậy thì mừng rỡ quá đỗi, liền hành lễ cảm tạ. Đa tạ Diệp công tử, Ye Gong Di, nàng không khỏi liếc nhìn Yến trưởng Lan một cái. Đa tạ công tử, đa tạ đại sư huynh, Yến trưởng Lan hơi ấm mắt, về sau chăm chỉ học luyện đan, đừng phụ lòng kỳ vọng của A Chuyết. A Chua, Vương Mẫn cảm kích đáp, vâng, ta hiểu rồi. Những người khác cũng vui mừng thay cho Vương Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, họ hiểu rõ, dù có vài người trong số họ có một chút tài năng về luyện khí, nhưng vẫn kém xa so với thiên phú của Vương Mẫn về luyện đan. Do đó, họ an phận, việc học luyện khí cũng chỉ là một cách mưu sinh, phòng trường hợp sau này không thể theo kịp hai vị công tử, chỉ còn cách tự kiếm lấy chỗ đứng mà thôi. Chính vì lý do này mà họ cảm kích Diệp Thù vô cùng. Sau khi dặn dò xong, Diệp Thù liền cho phép vài người đặt câu hỏi. Sau khi trả lời những thắc mắc của họ, y cũng ban cho mỗi người một viên đan dược và một khối linh thạch hạ phẩm, rồi để họ tự đi. Mọi người nhận xong thì nhanh chóng rời đi, họ còn phải ổn định chỗ ở trong những động phủ hạng 3, để sau này có thể phụng sự tốt hơn. Sau khi mọi người rời đi, Yến trưởng Lan mỉm cười. A Chuyết, người vất vả rồi, Diệp Thù nói, không có gì vất vả cả. Yến trưởng Lan vẫn mỉm cười, trong lòng thoải mái vô cùng. Giờ đây, những người này cũng đã có mặt, về sau chi kỳ A Chuyết của y sẽ có thêm nhiều người để sai khiến. Tiếp đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng bàn bạc một số việc. Đó là việc liên quan đến những pháp khí tự sinh cấm chế mà Diệp Thù đã luyện chế. Ban đầu định nhờ người khác bán hộ mà không thể trực tiếp nhờ Vạn Chân Viên. Quan Chân Doanh, Yến Trường Lan chính là ứng cử viên phù hợp. Tuy nhiên, vì Yến Trường Lan là đệ tử thân truyền của Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong, đối với y pháp khí tự sinh cấm chế không phải là thứ hiếm lạ. Nếu tự mình đi bán những thứ này, có phần không ổn thỏa. Nhưng giờ đây mọi việc đã khác, khi mà vài người như Ngải Cửu, Ai Diêu đã tới, có thể trực tiếp giao cho họ thực hiện. Đến lúc đó chỉ cần lấy danh nghĩa là do Yến Trường Lan quen biết một luyện khí sư, và Yến Trường Lan cũng không cần tự mình đi bán, cũng không mất đi thể diện. Vì vậy, Yến Trường Lan liền thu những pháp khí ấy lại và nói: sau này ta sẽ để Ngải Cửu và Hồ Nguyên, Hồ Gen đi làm, để Lỗ Đồng, Lưu Song và Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin cùng đi với Ngải Cửu, Tề Tráng, Chi Chuông và Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua đi với Hồ Nguyên. Diệp Thù nói, bọn họ bán pháp khí, có thể giữ lại một phần để sử dụng cho bản thân. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, biết rõ tính cách hào phóng của Diệp Thù. Yesu liền đáp, được. Nói xong, Diệp Thù đột nhiên hỏi, gia thú mà ta bảo ngươi săn giờ ở đâu? Yến Trường Lan chợt nhớ ra, vội nói, ta đã săn đủ, A Chuyết ngươi xem. Vừa nói, y lật túi chữ vật, đổ ra mấy tấm gia thú chất đầy bên trong. Diệp Thù cúi mắt nhìn xuống, một tấm da mãng xà màu xanh biếc, dài khoảng hơn 20 trượng, trong suốt, màu xanh biếc đẹp đẽ, nhìn vào khiến người ta cảm thấy yêu thích. Ngoài ra còn có vài tấm da hồ ly tuyết trắng, mấy tấm da sói đen điểm sợi lông trắng, tất cả đều vô cùng thu hút. Ngoài màu sắc nổi bật, lông da đều nguyên vẹn, yêu khí dày đặc, đa phần đều từ yêu thú hơn 800-900 năm mà thành. Dùng để luyện chế pháp y, e rằng có thể tự sinh cấm chế, chẳng bị dính bụi trần. Diệp Thù gật đầu hài lòng, không tệ, nhận được lời khen của Diệp Thù, Yến Trường Lan mỉm cười. A Chuyết thích là được. Nói rồi y nhớ ra điều gì đó, vội lấy thêm túi chữ vật khác ra. Đây là tim của những yêu thú này cùng với một số tài liệu yêu thú hiếm gặp. Diệp Thù cũng không khách khí mà nhận lấy. Tiếp theo, Yến Trường Lan giao luôn số linh thạch hạ phẩm 2-3000 mà y kiếm được từ việc bán gia thú cho Diệp Thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù thu nhận, không từ chối, nhưng sau đó lại rút ra 500 linh thạch đưa lại cho Yến Trường Lan. Số này ngươi cầm tiêu xài, nếu thiếu, cứ đến tìm ta. Yến Trường Lan vui vẻ nhận lấy. Được, sau khi trao đổi vật phẩm, Yến Trường Lan đứng bên cạnh, diễn luyện kiếm pháp mới ngộ được cho Diệp Thù xem. Diệp Thù chăm chú quan sát, chia sẻ cảm ngộ của mình, đồng thời chỉ ra một số chỗ sai sót. Yến Trường Lan kiểm chứng từng điều, chỗ cần cải tiến liền sửa ngay, còn chỗ chưa hiểu rõ thì cùng Diệp Thù nghiên cứu kỹ lưỡng. Hai người cứ thế luận đạo, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến lúc chạng vạng, Diệp Thù bắt đầu luyện chế pháp y, vài vật liệu lần này vô cùng quý giá. Diệp Thù biết rằng Yến Trường Lan săn về đều chỉ dành cho mình nên không có ý bán đi. Y rút ra phần tinh hoa nhất của các nguyên liệu, đặc biệt là da mãng xà, trải qua nhiều lần tinh luyện, tạo ra hai bộ pháp y. Hai bộ pháp y này nhờ nguyên liệu mà có sẵn khả năng phòng ngự. Cấm chế sinh ra cũng mang thuộc tính tương tự da mãng xà xanh, có khả năng tránh nước. Do cách luyện chế khác nhau nên bộ lớn hơn mang sắc xanh đậm, kiểu dáng hợp với Yến Trường Lan. Bộ nhỏ hơn có sắc xanh nhạt, thích hợp với Diệp Thù. Sau đó, Diệp Thù dùng da hồ ly chế tác một chiếc áo khoác lông, toàn thân tuyết trắng. Cấm chế của nó giúp chống lại khí lạnh, có thể làm suy yếu giá lạnh trong điều kiện cực hàn, cũng có khả năng phòng ngự. Y còn dùng da sói luyện thành một áo khoác lông màu đen tuyền, xen lẫn những sợi lông trắng tạo thêm phần sang trọng, cũng mang cấm chế chống lại giá rét và có năng lực phòng ngự. Diệp Thù đưa bộ pháp y màu xanh đậm cho Yến Trường Lan. Bộ này ngươi có thể mặc từ bây giờ, rồi trao tiếp chiếc áo khoác từ da sói. Chúng ta dù không ngại nóng lạnh, nhưng thiên hạ nhiều bí cảnh kỳ dị, có những nơi khí hậu khắc nghiệt. Áo khoác này giúp chống chọi giá lạnh, hữu ích cho cả hai. Ngay cả sau khi ngươi trúc cơ, Chu Di cũng vẫn mặc được. Yến Trường Lan từ khi tu luyện, pháp y phần lớn đều do Diệp Thù chế tác. Nhưng đến phủ thành này, pháp y cũ đã không dùng được, đành khoác pháp y do tông môn ban phát. Khi y chuyên tâm săn gia thú cho Diệp Thù, y cũng không nghĩ mình sẽ có được đến hai bộ. Có được hai bộ pháp y này, Yến Trưởng Lan vô cùng vui mừng, không kìm được liền cởi ngay bộ y phục cũ, thay vào bộ pháp y xanh đậm. Yến Trưởng Lan vốn có tướng mạo cao lớn, thân hình rắn giỏi. Thường ngày, y mặc pháp y tầm thường của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, vốn không để ý đến kiểu dáng, trông ổn trọng nhưng lại có phần đơn giản, không làm nổi bật vẻ ngoài của y, nay khoác lên bộ pháp y xanh đậm kiểu dáng tinh tế, màu sắc đẹp mắt, không những giữ được vẻ ổn trọng mà còn tăng thêm khí chất cao quý, như ẩn giấu một nét xa hoa khó tả. Diệp Thù nhìn thấy, gật đầu tán thưởng. Yến Trưởng Lan không kìm được, nói, A Chuyết, người cũng thay đi. Diệp Thù không quan tâm những việc nhỏ nhặt này, nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, y liền cởi y phục, khoác lên bộ pháp y mới. Yến Trưởng Lan vốn đang nhìn y, nhưng không hiểu sao bỗng thấy mặt nóng lên, liền quay đầu đi, tim đập nhanh hơn. Diệp Thù thay y phục xong, Yến Trưởng Lan như có linh cảm, liền quay lại nhìn. Giờ đây, Diệp Thù mặc pháp y xanh nhạt, sắc lạnh càng làm nổi bật khí chất băng lãnh, chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta cảm giác như bị chặn ngoài ngàn dặm. Không thể phủ nhận, y thật sự rất đẹp. Ánh mắt Yến Trưởng Lan lóe sáng, lập tức nhận ra khí chất của Diệp Thù dường như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Thù nhìn về phía y, ánh mắt dường như dịu lại. Yến Trưởng Lan liền cảm thấy, bộ pháp y này thật sự quá phù hợp với tri kỷ của y. Cách chương.